Cùng Diệp Cô Thần so nhục thân, so lực lượng, cái kia chính là muốn chết. Không, ta không tin, ta Thác Bạt Liệt làm sao lại thua với ngươi. Thác Bạt Liệt một tiếng hét lên, so lực lượng không sánh bằng, như vậy, liền so đồ đằng lực lượng. Hắn không còn bảo lưu, đồ đằng lực lượng tuôn trào ra, hám niệm ma viên, xích viêm rực long, còn có đạo thứ ba chí cao đồ đằng, cùng thời hiển hiện ra. Hiện ở Thác Bạt Liệt, mới thật sự là thi triển hết toàn lực, đem chính mình tam quan vương thực lực hoàn toàn phát huy đi ra. Nhưng là, một quyền, Diệp Cô Thần một tiếng lạnh nói, bại ngươi, chỉ cần một quyền, chương 537, hắn là tam quan vương. Trước đó Thác Bạt Liệt, sao mà tùy tiện, một quyền đánh bay Vân Hà Thánh Tử cùng Kinh Đào Thánh Tử. Cho dù đối mặt Mục Lan Tu, cũng là hai ba lần liền giải quyết chiến đấu. Trong mắt mọi người, lập xuống bá khí vô song uy thế. Vậy mà hiện tại, Diệp Cô Thần lại mở miệng, đồng dạng muốn một quyền đánh bại Thác Bạt Liệt. Đây quả thực so với hắn đỡ được Thác Bạt Liệt một quyền kia, còn muốn làm cho người kinh ngạc. Bất quá mới Diệp Cô Thần biểu hiện, đã trấn trụ tất cả mọi người ở đây, cho nên tuyệt đại bộ phận người, đều là ngừng thở, nhìn xem giữa hai người quyết đấu. Ngươi quá cản rỡ, Thác Bạt Liệt hai mắt vô cùng màu đỏ tươi. Hắn gầm lên giận dữ, trực tiếp là đem ma viên biến uy lực thôi động đến cực hạn. Nguyên bản tráng kiện thân hình lại lần nữa cất cao, toàn thân trên dưới cũng là lại lần nữa mọc ra đen kịt lông tóc, tựa như chân chính hám địa ma viên bình thường. Nương theo lấy tiếng tạch tạch vang, Thác Bạt Liệt một con kia tay cụt, đúng là tạm thời khép lại một chút. Tam đại chí cao đồ đằng ra thân, làm cho Thác Bạt Liệt thời khắc này khí tức hơn xa trước đó. Thậm chí là Mục Lan Tu, ánh mắt đều là vô cùng ngưng trọng. Nếu là hắn đối đầu thời khắc này Thác Bạt Liệt, tất nhiên sẽ không như là trước đó như vậy quần nhau, sẽ lập tức bị thua. Tiểu tử, nhận lấy cái chết đến. Thác Bạt Liệt toàn thân đồ đằng lực lượng như núi lửa bình thường bắn ra, tam đại chí cao đồ đằng lực lượng ra chỉ tại hắn một quyền phía trên, đối Diệp Cô Thần ầm vang đập tới. Một quyền này, làm cho ở đây Mục Lan Tu, còn có một đám thủy tộc thánh tử thánh nữ, thần sắc đột biến. Bọn hắn tự hỏi, nếu là đối mặt mình một quyền này, sợ là ngay lập tức sẽ vẫn lạc. Diệp Cô Thần lạnh nhạt nhìn xem đánh tới Thác Bạt Liệt. Một quyền này, hắn cũng vô pháp tùy ý đón lấy. Diệp Cô Thần bước ra một bước, ầm vang một tiếng thật lớn, mặt đất rung động, một cỗ xa so với Thác Bạt Liệt càng thêm hùng hồn đồ đằng lực lượng, từ nó trong cơ thể bộc phát ra. Mặc dù có ba huyễn bí thuật che lấp, nhưng thủy tổ đồ đằng uy lực vẫn còn, cho dù không có hoàn toàn thôi động, cũng xa so với bình thường chí cao đồ đằng mạnh hơn. Đó là, một hệ chí cao đồ đằng, hắn vậy mà cũng là một vị thánh tử. Tại ba huyễn bí thuật che giấu dưới, Diệp Cô Thần thanh long đồ đằng biến thành thanh linh long mãng, tại chí cao đồ đằng bên trong, cũng coi là cực mạnh tồn tại. Ở đây tất cả thủy tộc sắc mặt người kinh ngạc, bọn họ đều là không nghĩ tới, này cái coi trọng đi thường thường không có gì lạ thiếu niên, lại là một vị nhân vật cấp độ thánh tử. Thủy Nhược miệng há thật to, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Diệp Cô Thần lại là một vị thánh tử. Mà Mạc Đào cũng là ngốc trệ tại chỗ, ánh mắt chấn động. Nhưng hắn vẫn không có từ bỏ, dù sao Diệp Cô Thần mới tế ra một đạo chí cao đồ đằng mà thôi. Thác Bạt Liệt thế nhưng là có được ba đạo. Hừ, ngươi là thánh tử lại như thế nào, ngay cả ta cũng không bằng. Nhìn thấy Diệp Cô Thần tế ra một đạo chí cao đồ đằng, Kinh Đào Thánh Tử trong mắt chấn kinh tán đi, thay vào đó vẫn là một loại ngoan cố khinh thường. Vậy mà, chỉ là như vậy sao? Oanh, Diệp Cô Thần lại đạp một bước, đạo thứ hai chí cao đồ đằng đồng dạng hiển hiện ra. Song quan vương, có người không thể tin kinh hô, liền ngay cả cái kia thủy tộc tộc trưởng, Ngưu Lãng tộc lão chờ, cũng là bắt đầu giật mình. Nếu là Diệp Cô Thần chỉ là phổ thông thánh tử, bọn hắn mới chỉ quá mức để ý. Nhưng song quan vương lại khác biệt, phân lượng hiển nhiên so phổ thông thánh tử cao hơn. Mạc Đào sắc mặt đã lại lần nữa ngưng kết, mà Kinh Đào thánh tử, khóe miệng cái kia nụ cười khinh thường đọng lại. Mới hắn còn cố chấp cho rằng, Diệp Cô Thần không bằng chính mình. Nhưng hiện tại, Diệp Cô Thần đồng dạng là song quan vương, giống như hắn. Như hắn còn khinh thường Diệp Cô Thần, cái kia chính mình lại tính là cái gì? Nhưng Diệp Cô Thần mang tới rung động, còn chưa tan đi đi. Diệp Cô Thần trong cơ thể, lại lần nữa có đồ đằng lực lượng phun trào, đạo thứ ba chí cao đồ đằng xuất hiện. Kinh ngạc, đã không đủ để hình dung ở đây trái tim tất cả mọi người tình, liền ngay cả thủy tộc tộc trưởng chờ, cũng là thất thố. Cái kia Thác Bạt sứ giả, càng là như là cái mông lửa bình thường nhảy dựng lên. Lời nói mơ hồ, run giọng nói, sao? Làm sao có thể, giống như công tử là tam quan vương. Tam quan vương, nếu như nói song quan vương, tại man tộc thánh tử bên trong, đã coi như là lan truyền ra lời nói. Cái kia tam quan vương, liền là Bạt Tiêm nhân vật. Là gần với Thác Bạt Thương phía dưới tồn tại, là man tộc tương lai cường giả hạt giống. Đấu trường bên trong tất cả mọi người, đều là không ngờ rằng, này cái thường thường không có gì lạ thiếu niên, lại là một vị kinh khủng tam quan vương. Thủy Nhược đã rung động đến tột đỉnh, tam quan vương mang cho nàng trùng kích quá mức kịch liệt. Mạc Đào thì là triệt để ngốc trệ, giống như là hóa đá, hai mắt thất thần nhìn xem trong sân Diệp Cô Thần. Mà Kinh Đào Thánh Tử, thất hồn lạc phách lắc đầu, không. Tam quan vương, làm sao có thể? Hắn không tin, không tin này cái bề ngoài bình thường thiếu niên, là mạnh hơn hắn tam quan vương. Nhưng, sự thật liền là như thế. Không sai biệt lắm, cảm thụ được trong cơ thể minh mông đồ đằng lực lượng, Diệp Cô Thần ám đạo. Ba đạo đồ đằng lực lượng đã đầy đủ, nếu là lại tế ra càng nhiều đồ đằng, vậy liền đủ để gây nên ngũ hành thần miếu chú ý. Lại thêm cầm tam đại đồ đằng lực lượng về sau, Diệp Cô Thần trong mắt tinh mang nổ bắn ra, đồng dạng ra quyền, oanh sát hướng Thác Bạt Liệt. Thác Bạt Liệt giờ phút này cũng là bị Diệp Cô Thần chỗ tế ra ba đạo đồ đằng rung động. Nhưng tên đã trên dây, không phát không được, lấy hắn tỷ khí, tất nhiên là sẽ không lùi bước. Hai người quyền phong tương giao, oanh, tựa như một đóa mây hình nấm ở đây bên trong nổ tung, cường hãn kình phong ầm vang xé rách không khí, khuếch tán bốn phía. Bụi đất tung bay ở giữa, một tiếng rú thảm lại lần nữa truyền đến. Không, sẽ không a, Mạc Đào, Kinh Đào Thánh Tử, Thác Bạt sứ giả các loại một chút cùng Diệp Cô Thần có ma sát người, đáy lòng đều là một cái lộp bộp. Mặc dù không muốn nghĩ như vậy, nhưng từ thanh âm đến xem, hoàn toàn chính xác giống như là. Quả nhiên, theo bụi bặm tán đi, toàn bộ đấu trường bên trong tất cả mọi người đều là nhìn thấy, Thác Bạt Liệt thân thể nằm tại đấu trường biên giới, toàn bộ gia quyền cánh tay đã triệt để phế bỏ, tiên huyết không ngừng toát ra. Cùng trước đó cái kia ngạo nghễ uy thế so sánh, hiện ở Thác Bạt Liệt thê thảm có thể. Này, Thác Bạt Liệt bại, Mục Lan Tu xoa xoa ánh mắt của mình, cảm giác giống như là đang nằm mơ. Có thể làm cho hắn thất bại Thác Bạt Liệt, giờ phút này chính như con chó chết, co quắp ngã trên mặt đất thở dốc. Đây là vị kia Thác Bạt thế gia bên trong, ngạo nghễ vô cùng Thác Bạt Liệt sao? Đấu trường bên trong, rất nhiều thủy tộc người hoàn toàn tĩnh mịch. Vậy mà, lại có một đạo thanh thúy như như chuông bạc thanh âm nở nụ cười. A, Độc Cô đại ca thắng, người lên tiếng. Tự nhiên là Thủy Nhược, ánh mắt của nàng cười cong trở thành Nguyệt Nha, rất là vui vẻ. Nhà đầu này, đến cùng có biết hay không một trận chiến này ý vị như thế nào a? Một chút thủy tộc người nhìn về phía Thủy Nhược, không khỏi xấu hổ. Đây cũng không phải là một trận thật đơn giản thắng bại, càng là liên quan đến Thác Bạt thế gia kế hoạch. Với lại này hoành không xuất thế tam quan vương, cũng là sẽ tại man tộc nhấc lên không nhỏ sóng gió. Dù sao hắn đánh bại người, thế nhưng là Thác Bạt thế gia tiếng tăm lừng lẫy Thác Bạt Liệt. Nếu để cho cái kia tứ quan vương Thác Bạt Thương biết, còn không biết là thái độ gì. Ngồi trên khán đài long nữ, rốt cục thở phào một ngụm khí. Diệp Cô Thần, tựa hồ cho tới bây giờ cũng sẽ không làm cho người thất vọng. Về phần Mạc Đào, Kinh Đào Thánh Tử chờ, sắc mặt hoàn toàn cứng ngắc, xấu hổ vô cùng, như là thằng hề bình thường. Nhớ tới bọn hắn trước đó đối Diệp Cô Thần khiêu khích khinh thị, hai người này cũng cảm giác phía sau mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu là Diệp Cô Thần hơi tính toán chi li một chút, vậy bọn hắn kết quả tuyệt đối sẽ so dưới mắt Thác Bạt Liệt càng thê thảm hơn. Chương 538, Cổ Thần Chi Môn, nhìn xem cái kia thâm thụ trọng thương, vô cùng chật vật Thác Bạt Liệt. Toàn bộ đấu trường hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Diệp Cô Thần, không còn có trước đó chất vấn cùng khinh thị. Như tam quan vương, còn chưa có tư cách cùng long nữ sóng vai. Nào dám hỏi man tộc bên trong, lại có mấy người có tư cách. Huống chi dưới mắt vị thiếu niên này tam quan vương, thế nhưng là ngay cả Thác Bạt Liệt đều có thể đánh bại dễ dàng tồn tại. Trách không được Long Nữ Điện Hạ sẽ cùng nó quan hệ như vậy thân mật, đây chính là ngay cả Thác Bạt Liệt đều không địch nổi tồn tại a. Có thủy tộc người cảm thán nói, vị này tam quan vương đến cùng từ chỗ nào mà đến, vì sao trước đó đều chưa từng nghe nói qua. Cũng có người nghi hoặc, nhưng bất luận như thế nào, Diệp Cô Thần thân hình trong mắt bọn hắn, bị vô hạn cất cao, trở thành gần với tứ quan vương Thác Bạt Thương tồn tại. Ai, xem ra lão phu là nhìn lầm a. Ngu Lãng tộc lão cười khổ một tiếng, đối mặt Thác Bạt Liệt bức ép, cuối cùng đem chế phục cũng không phải là thủy tộc thánh tử, mà là bị hắn chỗ xem nhẹ cùng quát lớn Diệp Cô Thần, cái này khiến đến Ngu Lãng tộc lão thở dài không thôi. Thủy tộc tộc trưởng sắc mặt cũng là có chút biến hóa. Bất quá lại nghĩ tới Long Nữ cùng Diệp Cô Thần quan hệ mật thiết, sắc mặt của hắn cũng là thư hoãn một chút. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Thủy tộc tộc trưởng có ý riêng cười cười, Thác Bạt sứ giả nghe vậy, sắc mặt đen giống như là đáy nồi. Lúc trước hắn còn sao mà phách lối, chỉ là một sứ giả, thậm chí cũng dám châm chọc thủy tộc tộc trưởng. Nhưng hiện tại, Thác Bạt sứ giả lại như là chim cút bình thường co rút nhanh lấy thân thể, không còn có trước đó ngạo nghễ. Đấu trường bên trong, Thác Bạt Liệt chậm rãi đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Ngươi đến cùng là ai? Thác Bạt Liệt cơ hồ là từ trong hàm răng tung ra tiếng nói. Lang thang man nhân mà thôi, Diệp Cô Thần thuận miệng nói, trong mắt của hắn lãnh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Cô Thần cũng không phải là nhân từ nương tay hạng người, đối đãi địch nhân cũng tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Nhưng nếu là hiện tại đánh chết Thác Bạt Liệt, cái kia Thác Bạt Thế Gia liền sẽ trước tiên tìm tới cửa. Vì tiến vào ngũ hành thần miếu cướp đoạt thánh dược, Diệp Cô Thần chỉ có thể tạm thời lưu Thác Bạt Liệt một cái mạng. A, à, lang thang man nhân, ta Thác Bạt Liệt vậy mà lại bại tại một cái lang thang man nhân thủ hạ. Thác Bạt Liệt cắn chặt hàm răng, nhưng dưới mắt, đã hết thảy đều kết thúc, không có cách nào. Bởi vì lôi đài chọn rể ước định, đã lập xuống. Thác Bạt Thế Gia dù là cường thế đến đâu, cũng không có khả năng như thế không cần mặt mũi, Thác Bạt Liệt càng là kéo không xuống cái mặt này đổi ý. Huống chi còn có Mộc Lan Thế Gia người tại, Thác Bạt Liệt nếu là không nhận nợ, Mộc Lan Thế Gia đương nhiên sẽ không đứng ngoài quan sát. Hừ, cho dù không cam lòng đến đâu, Thác Bạt Liệt cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, đi xuống đấu trường. Nhìn trên đài, lòng nữ nắm chắc tay tâm đều toát mồ hôi, khi nhìn đến Thác Bạt Liệt nhượng bộ về sau, nàng rốt cục cũng là thở phào một ngụm khí. Nếu để cho nàng ngày sau phục thị Thác Bạt Liệt này cái cẩu thả hán tử, vậy đơn giản so giết nàng còn khó chịu hơn. Trong lúc nhất thời, lòng nữ nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, hiện ra một loại dị sắc. Nàng thế nhưng là biết, Diệp Cô Thần thực lực chân chính hoàn toàn không có phát huy. Mới chỉ tế ra ba đạo đồ đằng mà thôi, nếu là ngũ đại đồ đằng vừa ra, Thác Bạt Liệt tuyệt đối gánh không được một chiêu, trực tiếp liền sẽ bạo thể mà chết. Ha ha, Thác Bạt huynh, xem ra hôm nay người ta đều vô duyên lòng nữ bực này mỹ nhân. Mộc Lan Tu khẽ cười nói, hắn cũng là may mắn, nửa đường giết ra cái Diệp Cô Thần. Nếu không, kế hoạch thất bại, Mộc Lan Thế Gia cũng sẽ tiếp nhận áp lực rất lớn. Trình độ nào đó mà nói, Diệp Cô Thần xem như trợ giúp Mộc Lan Thế Gia. Hừ, Mộc Lan Tu, các người Mộc Lan Thế Gia không khỏi cũng cao hứng quá sớm. Lần này ngũ hành thần miếu bên trong cổ thần chi môn lại lần nữa mở ra, ta xem các ngươi Mộc Lan Thế Gia, lấy cái gì cùng ta Thác Bạt Thế Gia đấu. Thác Bạt Liệt lạnh nói mở miệng nói, này, Mộc Lan Tu sắc mặt hơi đổi một chút, thần sắc âm tình bất định. Diệp Cô Thần nghe vậy, trong mắt lại lóe lên một vệt sáng. Cổ thần chi môn, Diệp Cô Thần hơi kinh ngạc, làm biết được cổ thần bí ẩn, tu luyện cổ thần quyết người, Diệp Cô Thần đối cổ thần tất nhiên là không có như vậy lạ lẫm. Mà cổ thần chi môn, không hề nghi ngờ liền là cùng cổ thần có quan hệ. Nhưng Diệp Cô Thần đối ngũ hành thần miếu hiểu rõ dù sao quá ít, tâm hắn chìm xuống định, về sau sẽ hướng long nữ dò xét cổ thần chi môn tin tức. Theo Thác Bạt Liệt nói ra cổ thần chi môn, toàn bộ thủy tộc bầu không khí cũng là trở nên yên lặng. Bởi vì trong mắt bọn hắn, lần này cổ thần chi môn mở ra, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thu hoạch lớn nhất tự nhiên sẽ là Thác Bạt Thương, dù sao hắn là man tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ. Về phần Diệp Cô Thần biến thành thân ngũ quan vương, bởi vì không biết được thân phận, cho nên man tộc cũng chưa từng đem đặt vào tiến vào. Mộc Lan Tu sắc mặt không phải rất dễ nhìn, đợi đến Thác Bạt Thương biểu ca tiến vào cổ thần chi môn, kế thừa tiên tổ huyết mạch, đến lúc đó, người Mộc Lan Thế Gia. Thác Bạt Liệt không có lại nói cái gì, khóe miệng lại lộ ra lạnh lùng cười. Lời này làm cho Mộc Lan Tu thần sắc càng là băng ngưng. Thác Bạt Liệt lạnh lùng trà sát hắn một chút, lại nhìn một chút Diệp Cô Thần. Trong mắt lạnh độc chi sắc nồng đậm địa tan không ra. Đợi đến ta tiến vào cổ thần chi môn, thu hoạch cơ duyên về sau, chưa hẳn không phải đối thủ của tiểu tử này. Thác Bạt Liệt nghĩ thầm, sau đó, Thác Bạt Thế Gia một đoàn người, chính là xám xịt rời đi. Như vậy ta Mộc Lan Thế Gia cũng cáo từ, Mộc Lan Tu tựa hồ rất có tâm sự, trực tiếp cách đi. Về sau, toàn bộ đấu trường bên trong, cũng chỉ còn lại có thủy tộc người. Cổ thần chi môn mở ra, cùng tuyệt đại bộ phận thủy tộc người đều không có quan hệ. Bọn hắn thời khắc này lực chú ý chỉ trên người Diệp Cô Thần. Không ít thủy tộc thiếu nữ trong mắt liên tục hiện ra dị sắc. Tuy nói hiện tại Diệp Cô Thần dung mạo rất là bình thường, nhưng cùng với thực lực so sánh, bề ngoài liền lộ ra không phải rất trọng yếu. Dù sao man tộc chính là một cái tôn trọng cường giả chủng tộc. Mạc Đào triệt để lòng như cho nguội, không còn có oán hận Diệp Cô Thần dũng khí. Dù sao sự chênh lệch giữa bọn họ đã lớn đến khó mà hình dung. Thủy Nhược thì là thực tình mừng thay cho Diệp Cô Thần. Như vậy, lôi đài chọn rể nghi thức kết thúc, sau cùng bên thắng, Độc Cô Vô Bại, có thể cưới long nữ điện hạ. Thủy tộc một vị tộc lão cao giọng quát, tạm dừng không nói Diệp Cô Thần thân phận gì, chỉ là này tam quan vương thực lực, cũng đủ để cho thủy tộc lôi kéo. Thủy tộc đám người nghe vậy, đều là bắt đầu cười ồn ào. Long nữ Kiều Niếp hơi đỏ lên, tuy nói chỉ là mời Diệp Cô Thần hỗ trợ, nhưng hiện tại chung quy là có chút xấu hổ. Kinh Đào Thánh Tử nhìn thấy đầy mặt ửng đỏ long nữ, lồng ngực đều nhanh thức điên. Nhưng là vừa nghĩ tới Diệp Cô Thần cái kia trấn áp Thác Bạt Liệt kinh khủng một quyền, đáy lòng của hắn không cam lòng, lửa giận liền lại dập tắt. Như hắn dạng này tự phụ người, sẽ chỉ hiếp yếu sợ mạnh mà thôi. Nhìn xem mọi người tại đây gieo hò, Diệp Cô Thần thần sắc bình thản. Này chỉ là hắn cùng Long Nữ giao dịch mà thôi, cái gì chuyện thông gia, từ là không thể nào. Bất quá mặc dù hắn nghĩ như vậy, nhưng thủy tộc đám người lại sẽ không như thế muốn. Thủy tộc người động tác rất nhanh, bất quá nhiều lúc, thậm chí ngay cả thông gia động phòng đều bố trí xong. Nếu không có Long Nữ giải thích, sợ là tiệc cưới đều sẽ mở ra. Trời tối người yên, Long Nữ chỗ ở, đã là cách ăn mặc thành hôn phòng. Long Nữ tĩnh tọa tại chính mình trong khuê phòng, một thời buồn vô cớ. Này lúc, cửa phòng lại bị đẩy ra, một bộ huyền bào Diệp Cô Thần lạnh nhạt mà vào. Chẳng biết tại sao, Long Nữ đáy lòng, lặng lẽ run lên. Sẽ không đi, chẳng lẽ lại Diệp Cô Thần thật đối ta có ý tứ, vậy ta nên làm cái gì a, cự tuyệt sao? Long Nữ tâm tình tâm thần bất định không thôi, lấn xương tái tuyết trên mặt ngọc bay lên một vòng ánh nắng chiều đỏ. Diệp Cô Thần nhàn nhạt nhìn xem Long Nữ nói, việc này không nên chậm trễ, vậy thì bắt đầu a. A, này, đột nhiên như vậy sao? Long Nữ một thời ấp a ấp úng nói, không phải đâu, ngươi không phải rất không kịp chờ đợi sao? Diệp Cô Thần ánh mắt cổ quái nhìn Long Nữ một chút. Người ta nào có không kịp chờ đợi a? Long Nữ mắc cỡ đỏ mặt, có chút cúi đầu. Nàng thừa nhận đối Diệp Cô Thần có như vậy hảo cảm hơn, nhưng còn chưa tới loại trình độ kia. Dạng này a, Diệp Cô Thần thở dài nói. Long Nữ thấy thế, không khỏi vội la lên, cũng không phải là không thể được. Chỉ là, có thể điểm nhẹ sao? Ân, Diệp Cô Thần nghi ngờ nhìn Long Nữ một chút. Loại sự tình này, Diệp Mỗ không hiểu nhiều, còn cần ngươi đến chỉ đạo. Diệp Cô Thần nói, cái gì, còn muốn ta tới, ta cũng là lần đầu tiên a. Long Nữ chát chát âm thanh, oán trách địa trợn nhìn Diệp Cô Thần một chút. Ngươi chẳng lẽ không hiểu được đồ đằng thuế biến chi pháp à, vậy ta nên như thế nào trợ giúp ngươi? Diệp Cô Thần cau mày nói. Long Nữ sắc mặt trong nháy mắt ngưng trệ, bầu không khí một thời lâm vào xấu hổ. Chương 539, tiến về Mục Lan thế gia. Long Nữ sắc mặt sững người, chợt đầy mặt đỏ bừng, như là hỏa thiêu bình thường. Gặp qua không hiểu phong tình, chưa thấy qua như thế không hiểu phong tình. Mặc dù Long Nữ cũng biết Diệp Cô Thần là cái kiếm si, võ si, đối tình yêu nam nữ tơ không để ý chút nào. Nhưng như nàng như vậy thân phận tôn quý, dung mạo nữ tử hoàn mỹ, nũng nịu ở trước mặt hắn, như là nhâm quân thải hiệt kiều diễm đóa hoa, lại còn có thể thờ ơ. Thậm chí, ngược lại là Long Nữ hiểu lầm Diệp Cô Thần ý tứ. Giờ khắc này, mà lấy Long Nữ tính tình, cũng hận không thể cắn Diệp Cô Thần hai cái. Thế nào, nhìn thấy Long Nữ một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Diệp Cô Thần có chút khiêu mi. Hắn có vẻ như chọc Long Nữ sinh khí, nhưng sai ở nơi nào? Diệp Cô Thần có lẽ một mực sẽ không hiểu. Hừ, không có gì, vậy liền đến a. Long Nữ kiều hừ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng cũng đích thật là cần Diệp Cô Thần đằng xà đồ đằng đến giúp đỡ nàng thuế biến. Tiếp đó, Diệp Cô Thần liền thúc giục trong cơ thể mình đằng xà đồ đằng. Long Nữ cẩn thận chỉ đạo lấy, này dù sao liên quan đến nàng đồ đằng thuế biến. Theo thời gian chuyển rời, Long Nữ u thủy lam giao đồ đằng, nhận thủy tổ đồ đằng ảnh hưởng, như là muốn khôi phục, mình mông thủy hệ đồ đằng lực lượng tại đồ đằng bên trong sôi trào. Long Nữ lại lần nữa xuất ra một chút thủy hệ thần vật luyện hóa. Đảo mắt, chính là một đêm thời gian trải qua đi. Diệp Cô Thần trên khuôn mặt hơi lộ ra một tia mỏi mệt, cả đêm thôi động thủy tổ đồ đằng, đối Diệp Cô Thần tới nói cũng là không nhỏ tiêu hao. Mà Long Nữ giờ phút này, mặc dù cùng trước đó không có biến hóa quá lớn, nhưng trên trán một đôi trong suốt ngọc giác, lại là sinh trưởng không ít. Một thân da thịt cũng là càng thêm trong suốt sáng long lanh. Nàng có chút mở ra hai con ngươi, xanh thẳm đồng tử như xanh nước biển thủy tinh bình thường trong suốt, chất chứa quang mang. Thành công, Long Nữ phóng xuất ra chính mình đồ đằng, u thủy lam giao đồ đằng, trực tiếp là biến thành thất hải giao long. Mặc dù thất hải giao long đồ đằng còn không có đạt tới thủy tổ đồ đằng trình độ, nhưng đã là cấp cao nhất trí cao đồ đằng thứ nhất, so với u thủy lam giao cường hãn một mảng lớn. Cùng thời bởi vì đồ đằng thuế biến nguyên nhân, Long Nữ trong cơ thể thủy long huyết mạch cũng là bị kích hoạt lên. Bây giờ thực lực của nàng, cơ hồ là trước đó gấp 5 lần trở lên. Long Nữ hiện tại thậm chí có tự tin, cùng Tam Quan Vương tranh phong. Đa tạ ngươi, Long Nữ thành khẩn nói với Diệp Cô Thần, có thể nói, Diệp Cô Thần giúp nàng rất rất nhiều. Không có việc gì, đúng, cái kia cổ thần chi môn kết cục là cái gì? Diệp Cô Thần chợt nhớ tới, hỏi, Long Nữ nghe vậy, sắc mặt có chút ngưng trọng. Cổ thần chi môn ở vào ngũ hành thần miếu bên trong, nghe đồn trong đó chính là một cái tiểu không gian, là tiên tổ vẫn lạc cùng truyền thừa chi địa, trong đó không chỉ có tiên tổ truyền thừa, càng là có một chút đồ đằng truyền thừa, thần binh bảo vật, thậm chí thánh dược các loại. Long nữ nói, quả nhiên, Diệp cô thần ánh mắt ẩn hàm sáng mang, Liên Hoa thôn Long Uyên thôn trưởng từng nói ngũ hành thần miếu bên trong khả năng có được thánh dược. Không nghĩ tới đúng là tại cổ thần chi môn bên trong. Với lại không chỉ là thánh dược, về phần cái kia cái gọi là tiên tổ di vật cùng huyết mạch, đoán chừng cũng cùng cổ thần thoát không khỏi liên quan. Này chút, đều là Diệp cô thần cần có, ta cần tiến vào cổ thần chi môn. Diệp cô thần không có đi vòng, chém đinh chặt sắt nói. Long nữ cười khổ một tiếng nói, ta liền biết ngươi có loại này dự định, bất quá còn tốt, lần này vừa vặn có tiến vào cổ thần chi môn cơ hội, bất quá ngươi khả năng muốn đi một chuyến Mộc Lan thế gia. Vì sao? Diệp cô thần hỏi, bởi vì chỉ có hai đại cổ man thế gia mới có tư cách để hậu bối tiến vào cổ thần chi môn, mà mỗi lần cổ thần chi môn mở ra lúc, hai đại thế gia ngoại trừ tự mình thánh tử thánh nữ bên ngoài, cũng sẽ lôi kéo một chút thực lực không tệ thánh tử, gia nhập bọn hắn trận doanh. Tỷ như cái kia Lôi Cửu U, Kim Dương thánh tử chờ, không có chút nào ngoài ý muốn, liền sẽ gia nhập Thác Bạt thế gia, tại Thác Bạt thương dẫn đầu dưới tiến vào cổ thần chi môn. Mà thủy tộc, mộc tộc đỉnh tiêm thánh tử thánh nữ, khả năng liền sẽ gia nhập Mộc Lan thế gia, từ Mộc Lan Nguyệt dẫn đầu. Nhưng bởi vì có Thác Bạt thương tồn ở nguyên nhân, cho nên lần này cổ thần chi môn, Mộc Lan thế gia sợ là sẽ phải lâm vào nguy hiểm. Long nữ nói xong, không khỏi lườm Diệp cô thần một chút. Đương nhiên, nếu có người gia nhập Mộc Lan thế gia, kết quả kia liền không nhất định. Diệp cô thần nghe vậy, khẽ gật đầu, để hắn gia nhập Thác Bạt thế gia trận doanh, hiển nhiên không có khả năng. Như vậy lựa chọn duy nhất, liền là Mộc Lan thế gia. Cách cổ thần chi môn mở ra cũng gần, ta bây giờ thực lực tăng lên, hẳn là cũng sẽ bị Mộc Lan thế gia nhìn chúng, hiệp đồng Mộc Lan Nguyệt tiến vào cổ thần chi môn, thuận tiện mang ngươi cùng một chỗ trước đi. Long nữ nói, nàng đáp ứng Diệp cô thần sự tình, tự nhiên sẽ cố gắng làm thỏa đáng. Đa tạ, Diệp cô thần có chút chắp tay, cùng thời trong mắt lóe ra kiên quyết quang mang, lần này cổ thần chi môn hành động, dù ai cũng không cách nào ngăn cản hắn đoạt được thánh dược. Người cản sát thần, Phật cản giết Phật, đúng. Có thời gian rảnh rỗi, đem Thủy Nhược tìm đến, ta thuận tiện cũng đưa nàng đồ đằng lột xác thành trí cao đồ đằng. Diệp cô thần bỗng nhiên nghĩ đến, hắn đối Thủy Nhược cảm nhận cũng không tệ lắm, không ngại thuận tiện giúp một thanh. Đạt được người yêu ái, thật sự là hảo vận cô gái nhỏ. Long nữ nói ra, sau đó mấy ngày, Long nữ cũng là tìm đến Thủy Nhược. Bất quá Diệp cô thần đến không có công khai trợ giúp Thủy Nhược thuế biến đồ đằng, bởi vì dạng này sẽ bại lộ Thủy Tổ đồ đằng tồn tại. Vẫn là Long nữ đem Thủy Nhược mê choáng về sau, Diệp cô thần mới thôi động Thủy Tổ đồ đằng. Cuối cùng Thủy Nhược đồ đằng cũng là tăng lên tới trí cao đồ đằng cấp bậc. Đương nhiên, loại này thuế biến lực lượng cũng không thể không có chút nào tiết chế thi triển, dù là Diệp cô thần, tại liên tục trợ giúp Long nữ cùng Thủy Nhược về sau, cũng là cảm giác đằng xà đồ đằng, tựa hồ có một tia thiếu thốn. Long nữ còn cố ý tìm tới rất nhiều thủy hệ thần vật, trợ giúp Diệp cô thần đền bù. Mấy ngày về sau, Thủy Nhược đột nhiên phát hiện chính mình đồ đằng lột xác thành trí cao đồ đằng, hưng phấn mà nói không ra lời. Đương nhiên, Long nữ cùng Diệp cô thần cũng không có đem sự thật nói cho Thủy Nhược. Thủy Nhược còn tưởng rằng Long nữ là dùng một loại nào đó hy hữu bảo vật mới khiến cho đến chính mình đồ đằng thuế biến. Bất quá nàng cũng là rất cảm kích Diệp cô thần, bởi vì nếu không có Diệp cô thần, Long nữ cũng sẽ không coi trọng như thế nàng. Đảo mắt thời gian, mấy ngày trải qua đi. Diệp cô thần, chúng ta tiến về Mộc Lan thế gia a. Long nữ mở miệng nói, ân, Diệp cô thần khẽ gật đầu, chỉ có bị Mộc Lan thế gia tán thành, hắn mới có tư cách tiến về cổ thần chi môn. Đương nhiên, lần này thủy tộc đi, không chỉ có Long nữ cùng Diệp cô thần. Bao quát Kinh Đào thánh tử, Vân Hà thánh tử mấy người cũng là sẽ tiến về. Thậm chí liền ngay cả Thủy Nhược, bởi vì lột xác thành trí cao đồ đằng, cho nên cũng đã trở thành thánh nữ, có tiến về Mộc Lan thế gia tư cách. Đương nhiên, tiến về Mộc Lan thế gia cũng không đại biểu liền có thể thu hoạch được Mộc Lan thế gia tán thành, tiến vào cổ thần chi môn. Hai đại thế gia tiến vào cổ thần chi môn tên có hạn. Trừ ra trong gia tộc Thiên Kiêu, mỗi một cái thế gia chỉ có 10 cái tên tả hữu. Mà phóng nhãn man tộc các đại bộ lạc, thánh tử mặc dù không tính là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Nhiều như vậy thánh tử, chỉ có thể tranh thủ cái kia giải rác 10 cái tên ngạch, tranh đấu tất nhiên sẽ cực kỳ kịch liệt. Nhưng Diệp cô thần, không có một tia vẻ sợ hãi, có. Chỉ là cái kia lấy được thánh dược, cứu trở về Tô Kiếm thì mãnh liệt tín nhiệm. Không có người nào có thể ngăn hắn con đường, nếu có, vậy liền đạp nát. Chương 540, sư hổ song thánh. Mấy ngày về sau, thủy tộc Vân Mộng đại trạch biên giới. Một chiếc toàn thân xanh thảm lơ lửng tàu cao tốc ngồi rơi trên mặt đất. Long nữ, Diệp cô thần, Thần Điêu, còn có Thủy Nhược chờ, đều là lên tàu cao tốc. Sau đó, Kinh Đào thánh tử, Vân Hà thánh tử chờ, cũng là đăng bên trên đi. hy vọng các ngươi có thể tiến vào cổ thần chi môn, nếu có kỳ ngộ, đạt được tiên tổ huyết mạch truyền thừa, vậy ta toàn bộ thủy tộc đều sẽ lại lần nữa hưng thắng. Ngu Lãng tộc lão miễn lực đạo, bất quá hắn cũng chỉ là miệng nói một chút mà thôi. Thủy tộc thánh tử chiến lực luôn luôn không bằng kim tộc, hỏa tộc, lôi tộc các loại. Mà Long nữ cũng là rất có tâm tư, cố ý không có đem chính mình thuế biến đồ đằng tin tức truyền ra, muốn về sau tại Mộc Lan thế ra một tiếng hót lên làm kinh người, đạt được tiến vào cổ thần chi môn cơ hội. Nhưng Ngu Lãng tộc lão, ánh mắt lại là cố ý lườm Diệp Cô Thần một chút. Nếu là hắn đối với những khác thủy tộc thánh tử không có báo kỳ vọng gì lời nói. Như vậy vị này có thể đánh bại Thác Bạt Liệt Tam Quan Vương, chỉ sợ không nhỏ cơ hội. Nhưng cũng tiếc, cũng không phải là thuần túy thủy tộc người a. Ngu Lãng tộc lão đáy lòng thở dài, như Diệp Cô Thần là sinh trưởng ở địa phương thủy tộc người, cái kia toàn bộ thủy tộc, sợ là đều sẽ thông suốt đem hết toàn lực, đem tất cả tài nguyên đều là chồng chất trên người Diệp Cô Thần. Mà hiện tại Diệp Cô Thần mặc dù treo một cái Long nữ vị hôn phu tên tuổi, nhưng hiển nhiên cùng thủy tộc quan hệ còn không có sâu như vậy. Sau đó, chờ thủy tộc đám người tàu cao tốc, theo đồ đằng lực lượng phun trào, đằng không mà lên, hướng phía Mộc Lan thế gia gia tộc trụ sở bay lượn mà đi. Trên đường đi, Long nữ cùng thủy nhược đều là đụng tại Diệp Cô Thần bên cạnh. Nhìn xem cái kia hai cái mỹ nhân, một trái một phải làm bạn Diệp Cô Thần, hậu phương kinh đào thánh tử sắc mặt vô cùng trầm lãnh, bí mật mang theo nhàn nhạt ghen ghét. Nhưng hắn hiện tại nhưng không có dũng khí tìm đường chết, lại khiêu khích Diệp Cô Thần. Duy nhất trông cậy vào, liền là hy vọng Thác Bạt thế gia có thể giáo huấn một cái hắn. Này độc cô vô bại đắc tội Thác Bạt Liệt, cho dù hắn có thể tiến vào cổ thần chi môn, cũng sẽ lọt vào Thác Bạt thế gia nhằm vào, đến lúc đó nhìn hắn ứng đối ra sao, hắn mạnh hơn, mạnh đến mức trải qua Thác Bạt thương sao. Kinh đào thánh tử sắc mặt âm trầm, ngồi ở phía sau, tâm tư bách chuyển. Diệp Cô Thần cũng không biết kinh đào thánh tử tâm tư, cho dù biết cũng không thèm để ý. Bây giờ phóng nhãn man tộc thế hệ tuổi trẻ, cơ hồ không ai có thể tranh tài cùng hắn. Qua ước chừng một ngày thời gian, tàu cao tốc cũng là triệt để xâm nhập ngũ hành chi địa bên trong. Thác Bạt thế gia cùng Mộc Lan thế gia gia tộc trụ sở đều tại ngũ hành chi địa chỗ sâu. Cách ngũ hành thần miếu cũng không phải đặc biệt xa xôi. Dù sao hai đại cổ man thế gia tại ngũ hành thần miếu trong trưởng lão hội cũng đều có một chỗ cắm rùi, cẩn thận tính ra cũng coi là ngũ hành thần miếu chi nhánh. Một ngày sau, Diệp Cô Thần liền xa xa thấy được một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi. Thiên địa linh khí như sương lượn lờ, trong đó xen vào nhau lấy không ít kiến trúc. Mơ hồ trong đó, Diệp Cô Thần cũng cảm giác được trận pháp vận chuyển rất nhỏ ba động. Hiển nhiên Mộc Lan thế gia gia tộc trụ sở, đồng dạng có thủ hộ đại trận. Tàu cao tốc chở thủy tộc một đoàn người, rơi tại ngoài dãy núi vây một mảnh trên đất trống. Giờ phút này trên đất trống, đã là lít nha lít nhít đứng đầy một đám người. Phần lớn đều là các tộc thánh tử. Không ít thánh tử thánh nữ nhìn thấy thủy tộc người đến đây, trong mắt đều là lộ ra một sợi dị sắc. Trước đó bọn hắn đều là từng nghe nói, Thác Bạt Liệt tiến về thủy tộc cầu thân sự tình. Nhưng kết quả cuối cùng lại là làm cho người mở rộng tầm mắt, Thác Bạt Liệt đúng là đụng phải một cái mũi bụi. Diệp Cô Thần chờ từ phi thuyền trên rơi xuống, tại chỗ đứng đấy. Rất nhiều người ánh mắt đều là rơi tại Diệp Cô Thần trên thân. Có Long nữ làm bạn một bên, bọn hắn tất nhiên là biết này vị diện mắt bình thường thiếu niên là ai. Chắc hẳn vị này liền là gần đây tại man tộc huyên náo xôn xao, Tam Quan Vương, độc cô vô bại. Trong đám người, một vị đầu đầy tóc lục kỳ dị thiếu nữ đi tới nói, nàng ngay cả con ngươi đều hiện lên phỉ thúy lục nhan sắc. Vị kia là Mộc tộc thánh nữ, Mộc Trung Linh, Long nữ lặng yên nói. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Mộc tộc cùng thủy tộc không sai biệt lắm, tính cách lôi kéo, cũng là hòa bình phái, giữa lẫn nhau quan hệ cũng là cũng không tệ lắm. Xác định là hắn đánh bại Thác Bạt Liệt à, thấy thế nào làm sao không giống. Một vị trần trụi nửa người trên, cơ bắp như sắt, trên trán có một cái chữ vương đường vân tráng kiện nam tử nghi ngờ nói. Có lẽ là cái kia Thác Bạt Liệt có tiếng không có miếng cũng không nhất định, dù sao hắn cũng không có trải qua cái gì ngạo nhân chiến tích. Một vị khác đồng dạng to con nam tử ngữ khí ngoạn vị đạo, cái cằm của hắn cùng trên cổ, trải rộng sư tông bình thường bộ lông màu trắng. Diệp Cô Thần nhàn nhạt nhíu mày, nhìn xem hai vị kia nam tử to con. Hừ, bọn hắn là thú man tộc sư hổ song thánh, một vị gọi bạch sư thánh tử, một vị gọi hắc hổ thánh tử, hai người thực lực cực mạnh, chỉ là thú man tộc cùng ta thủy tộc quan hệ không tốt lắm. Long nữ nhìn thấy hai người này, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia chán ghét. Tại nàng còn không có thực lực bây giờ trước đó, cũng không có ít bị hai người này chế nhạo. Chỉ là cùng chỗ Mộc Lan thế gia trận doanh, nàng cũng không tốt cùng hai người này vạch mặt. Nhưng hiện tại khác biệt, có Diệp Cô Thần, tăng thêm Long nữ thực lực bản thân cũng tăng vọt. Bây giờ nàng đối mặt này sư hổ song thánh, nhưng sẽ không còn có bất luận cái gì khiếp ý. Hừ, lần này không biết các ngươi thủy tộc phải chăng có thể có được tiến vào cổ thần chi môn tên ngạch, vẫn là nói sẽ giống trước đó bình thường xám xịt cách đi. Sư hổ song thánh hai người không che giấu chút nào chính mình xem thường. Bọn hắn biết được thực lực của mình, cũng biết Mục Lan thế gia tất nhiên sẽ hết sức lôi kéo chính mình, cho nên cũng không sợ đắc tội Long Nữ. Kinh Đào thánh tử đám người sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng cũng không dám phản bác cái gì, giống rùa đen rút đầu bình thường ổ lấy. Sư hổ song thánh thấy thế, trong mắt khinh bỉ chi ý không khỏi càng sâu. Sư hổ song thánh, các ngươi đủ rồi, lần này, ai có thể thu hoạch được tên ngạch, còn chưa nhất định. Long Nữ nhìn thấy Kinh Đào thánh tử đám người thứ hèn nhát dạng, không khỏi có chút chán nản. À, có vị hôn phu liền đã nắm chắc khí sao? Sư hổ song thánh cười lạnh nói. Diệp cô thần thản nhiên nhìn sư hổ song thánh một chút, không có nói câu nào. Nhưng là sư hổ song thánh hai người, lại đều ẩn ẩn cảm giác lưng có chút phát lạnh, phảng phất bị một loại nào đó nguy hiểm tồn tại tập trung vào bình thường. Tiểu tử này, hai người ánh mắt liếc nhau, cảm thấy Diệp cô thần có vẻ như hoàn toàn chính xác không đơn giản. Liền tại này lúc, cách đó không xa bên trong dãy núi, một bóng người đi tới, chính là Mục Lan thế gia một vị tộc lão. Gặp qua tộc lão, ở đây tất cả thánh tử thánh nữ đều là chắp tay ôm quyền nói. Mục Lan thế gia tộc lão địa vị phi phàm, ân, người hầu như đều đến đông đủ, vậy liền tiến về khảo hạch địa a. Vị này Mục Lan tộc lão thản nhiên nói. Khảo hạch địa, Diệp cô thần hơi lộ ra nghi hoặc, Mục Lan thế gia tuyển người, không có đơn giản như vậy, cần đi qua tam trọng khảo nghiệm mới có thể đạt được tán thành. Long nữ giải thích nói, thì ra là thế, Diệp cô thần nói, hắn tin tưởng, bực này khảo hạch đối với hắn mà nói, hẳn là không có vấn đề gì. Không nhiều lúc, Diệp cô thần chờ tại Mục Lan tộc lão dẫn dắt phía dưới, đi tới khảo hạch địa. Tại khảo hạch, đã có không ít Mục Lan thế gia tộc nhân ở đây. Diệp cô thần phóng nhãn xem đi, ngược lại là thấy được người quen biết. Mục Lan tu không cần nhiều lời, tất nhiên là ở trong đó. Còn có cái kia một thân màu sắc rực rỡ váy bào, mang theo dị vực phong tình thiếu nữ xinh đẹp, Mục Lan Nguyệt, thình lình cũng trong đám người. Làm cho này lần tiến vào cổ thần chi môn lĩnh đội nhân vật, Mục Lan Nguyệt tất nhiên là đối khảo hạch 10 phần để bụng. Chỉ là giờ phút này, Mục Lan Nguyệt tâm tư, còn tại thần du. Đáng tiếc vị kia ngũ quan vương, tại thái cổ lôi đài một trận chiến về sau, liền mai danh ẩn tích, nếu là có thể lôi kéo đến hắn, bây giờ không cần như thế lo lắng. Mục Lan Nguyệt không khỏi thở dài. Chương 541, huyết mạch chi môn, chỉ có chân chính tận mắt chứng kiến trải qua, mới biết được ngũ quan vương kết cục cường hãn đến mức nào. Đối mặt loại kia tồn tại, thậm chí liền ngay cả quét ngang vô địch tứ quan vương Thác Bạt Thương, cũng biến thành như vậy không có ý nghĩa. Có thể nói, thái cổ lôi đài một trận chiến, triệt để chấn động Mục Lan Nguyệt tâm thần. Nếu là có thể lôi kéo đến vị kia chân chính ngũ quan vương, giờ phút này làm sao sầu không đối phó được Thác Bạt Thương. Mục Lan Nguyệt nhất lo lắng, là sợ hãi Thác Bạt Thương tiến vào cổ thần chi môn về sau, thu được tiên tổ huyết mạch truyền thừa. Đến lúc đó, hắn sẽ chân chính thu hoạch được ngũ hành thần miếu tán thành. Thác Bạt thế gia cũng đem triệt để tả hữu ngũ hành thần miếu ý chí. Mà Mục Lan thế gia, không cần nhiều lời, thì sẽ gặp phải Thác Bạt thế gia mãnh liệt chèn ép. Đây cũng không phải là Mục Lan Nguyệt nguyện ý nhìn thấy. Nhưng cũng tiếc chính là, tại thái cổ lôi đài về sau, ngũ quan vương như là mai danh ẩn tích, rốt cuộc chưa từng có tin tức truyền ra. Dù là Mục Lan Nguyệt muốn tìm tìm, cũng là hữu tâm vô lực. Ai, Mục Lan Nguyệt thật sâu thở dài một tiếng khí. Nguyệt tỷ, vị kia liền là đánh bại Thác Bạt liệt tam quan vương, tên là Độc Cô Vô Bại, hiện tại là Long Nữ vị hôn phu. Một bên, Mục Lan Tu nói ra, Mục Lan Nguyệt một thời tâm tư bách chuyển, còn không có lấy lại tinh thần. Nguyệt tỷ, Mục Lan Tu nhắc nhở, a, là hắn sao? Mục Lan Nguyệt lấy lại tinh thần, nhìn Diệp cô thần một chút, nhàn nhạt gật đầu. Tam quan vương mặc dù đã cực kỳ không yếu, nhưng là Thác Bạt thế gia cũng không phải chỉ có Thác Bạt liệt một vị tam quan vương. Với lại Mục Lan Nguyệt thế nhưng là nghe nói, lần này Thác Bạt thế gia tựa hồ cũng chiêu mộ được không ít cường đại thánh tử thánh nữ, trong đó đồng dạng không thiếu tam quan vương cấp bậc tồn tại. Cho nên dưới mắt Diệp cô thần xuất hiện, tuy là để Mục Lan Nguyệt có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cũng không thể vì đó đặt vững thắng cục. Mục Lan Tu cười khổ một tiếng, xem ra Mục Lan Nguyệt cũng không phải là quá mức coi trọng vị này tam quan vương a. Các vị, ta là Mục Lan thánh nữ, Mục Lan Nguyệt, về sau sẽ từ ta xuất lĩnh các ngươi, tiến về cổ thần chi môn bên trong, cướp đoạt cơ duyên. Bất quá cổ thần chi môn, cũng không phải là ai cũng có thể đi vào, trừ ra ta Mục Lan thế gia đệ tử bên ngoài, cũng chỉ có 10 cái tên ngạch, cho nên, chỉ có cao cấp nhất thánh tử thánh nữ, mới vừa có tư cách theo ta các loại tiến vào. Mục Lan Nguyệt nhìn thấy tất cả mọi người tới không sai biệt lắm, mở miệng nói ra. Mục Lan thánh nữ yên tâm, có ta sư hổ song thánh tại, lần này cổ thần chi môn hành động, 10 phần chắc chín. Bạch Sư Thánh Tử cùng Hắc Hổ Thánh Tử tựa hồ rất có tự tin, cười vang nói. Mục Lan Nguyệt khẽ gật đầu, Sư Hổ Song Thánh thực lực nàng là biết đến. Mặc dù hai vị này thánh tử đều chỉ có một cái chí cao đồ đằng, nhưng là cao cấp nhất chí cao đồ đằng. Một cái là Kim Đồng Bạch Sư, một cái là Thiên Ma Yêu Hổ, đều là cực mạnh chí cao đồ đằng. Có thể nói, hai người này đơn cái đứng ra, đều không kém gì Tam Quan Vương bao nhiêu. Càng thêm khó được, là hai vị này thánh tử phối hợp khăng khít, thậm chí có thể thi triển hợp kích chi pháp, uy lực như vậy, liền ngay cả Mục Lan Nguyệt nhìn đều là kinh hãi. Nàng tin tưởng, dù là ngay cả Thác Bạt Thương, đều khó có khả năng hoàn toàn không nhìn Sư Hổ Song Thánh công kích. Tựa hồ là thấy được Mục Lan Nguyệt trên mặt coi trọng, Sư Hổ Song Thánh trên mặt đều là mang theo một sợi tự đắc ý cười, bọn hắn ánh mắt ngoạn vị nhìn về phía Long Nữ, Diệp Cô Thần chờ, không che giấu chút nào khiêu khích. Đợi chút nữa muốn bọn hắn đẹp mắt, Long Nữ sắc mặt bất thiện, Diệp Cô Thần cũng không làm sao quan tâm, lẳng lặng chờ đợi. Tiếp đó, sẽ có tam đại khảo hạch, đám người đi theo ta. Mục Lan Nguyệt dứt lời, trực tiếp là đi hướng bên trong dãy núi bộ. Ở đây tất cả thánh tử đều là theo sát phía sau. Không nhiều lúc, Diệp Cô Thần liền thấy được một cái cao có 3 trượng cửa đá xuất hiện tại một chỗ trên đất trống. Trên cửa đá điêu khắc đầy man tộc các loại đồ đằng cùng văn tự cổ đại. Long Nữ thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, nói: thế nào lại là này cái? Đây là cái gì? Diệp Cô Thần thấp giọng hỏi. Long Nữ ánh mắt lo âu nhìn Diệp Cô Thần một cái, nói: đây là ta man tộc đặc hữu huyết mạch chi môn, có thể cảm ứng man tộc huyết mạch, căn cứ huyết mạch độ tinh khiết khác biệt, phát ra quang mang cũng khác biệt, từ thấp đến cao, tổng cộng có đỏ cam vàng lục lam tràm tím 7 loại quang mang. Còn nếu là ngoại tộc người, thì sẽ không phát quang. Long Nữ trầm giọng nói. Diệp Cô Thần khẽ chau mày, hắn cũng không phải là man tộc người, nếu là tiến vào huyết mạch chi môn, há không phải sẽ không phát quang. Cứ như vậy, vấn đề nhưng lớn lắm, đừng bảo là có thể hay không bị Mục Lan thế gia coi trọng, tiến vào cổ thần chi môn. Liền ngay cả phải chăng có thể bình yên rời khỏi, cũng là một cái vấn đề. Nhưng nghĩ đến đây là tiến vào cổ thần chi môn duy nhất cơ hội, Diệp Cô Thần trong mắt liền chớp động lên quyết tuyệt vẻ vang. Liều mạng, Diệp Cô Thần tính cách luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo, có rất ít xúc động thời điểm. Nhưng có đôi khi, biết rõ không nên vì, lại phải vì thế mà. Bởi vì là cơ hội duy nhất, với lại Diệp Cô Thần cũng là đang đánh cược, hắn không nhất định sẽ bại lộ. Ngươi khẳng định muốn tham gia, Long Nữ xích lại gần Diệp Cô Thần. Hạ giọng nói. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, Long Nữ thầm than một tiếng, đã bắt đầu nghĩ đến, như Diệp Cô Thần ngoại tộc thân phận bại lộ, nên ứng đối ra sao. Này cuộc thử thách đầu tiên, đối với những khác thánh tử thánh nữ mà nói, cũng không phải gì đó nan quan, đơn giản là kiểm trắc huyết mạch cao thấp mà thôi. Nói chung, huyết mạch càng cao người, thực lực càng mạnh, thiên phú càng cao. Vị thứ nhất thánh tử bắt đầu bước vào huyết mạch chi môn. Lập tức, huyết mạch chi môn liền tản mát ra một đoàn tia sáng màu vàng. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím, xích quang thấp nhất, tử quang cao nhất. Tia sáng màu vàng, xem như trung đẳng trích xuống dưới. Vị kia thánh tử sắc mặt không phải rất dễ nhìn, Mục Lan Nguyệt thấy thế, cũng là sắc mặt bình thản. Huyết mạch độ tinh khiết không cao, liền đại biểu không có cái gì bồi dưỡng giá trị. Mục Lan thế ra mang này chút thánh tử tiến vào, để nó cướp đoạt cơ duyên, ngày sau cũng có thể sẽ trở thành Mục Lan thế ra trợ lực. Nếu là thiên phú không cao, ngày sau thành tựu tất nhiên cũng không cao. Loại người này thu hoạch được công nhận cơ hội liền hơi thấp. Tận lực bồi tiếp thứ hai cái, thứ ba cái. Bất quá đại đa số đều là tản mát ra hoàng quang, huyết mạch tốt nhất một cái, cũng bất quá chỉ là lục quang, chỉ có thể coi là trung đẳng. Cái này khiến đến Mục Lan Nguyệt, cùng Mục Lan thế ra một đám tộc lão, sắc mặt đều không phải là quá đẹp đẽ. Hẳn là những huyết kia mạch độ tinh khiết cao, đều tại kim tộc, hỏa tộc, lôi tộc sao. Một chút Mục Lan tộc lão sắc mặt biến thành màu đen. Đến phiên chúng ta, này lúc, phóng khoáng thanh âm vang lên, thú man tộc Bạch Sư Thánh Tử, Hắc Hổ Thánh Tử, cùng thời cất bước mà ra. Chung quanh thánh tử thánh nữ, đều là ném đi ánh mắt. Liền ngay cả sắc mặt không phải quá đẹp đẽ Mục Lan Nguyệt, giờ phút này cũng là khó được trấn phấn tâm thần, ánh mắt mang theo một chút chờ mong, nhìn xem Sư Hổ Song Thánh. Nếu nói Mục Lan Nguyệt nể trọng nhất giúp đỡ là ai, không thể nghi ngờ liền là Sư Hổ Song Thánh. Về phần Long Nữ, mặc dù cũng không tính kém, nhưng là nàng đồ đằng thuế biến tin tức còn chưa truyền ra, cho nên Mục Lan Nguyệt cũng không hiểu biết. Đối với huyết mạch này chi môn kiểm trắc, Sư Hổ Song Thánh tựa hồ cực kỳ tự tin. Bọn hắn tuần tự bước vào trong đó, huyết mạch chi môn ngừng lại thời sáng lên nồng đậm thanh quang. Thậm chí thanh quang bên trong, ẩn ẩn mang theo một chút màu lam. Thượng đẳng tinh khiết huyết mạch, chung quanh thánh tử đều là kinh hô lên, ánh mắt kinh dị. Tốt, một chút Mục Lan tộc lão cũng là nhịn không được kêu lên. Mục Lan Nguyệt cái kia một mực bình thản sắc mặt, cũng rốt cục lộ ra một tia cười nhạt. Thanh sắc quang mang, đã đại biểu sư hổ song thánh thượng phẩm huyết mạch. Thậm chí đã mang theo chút màu lam đã coi như là cực kỳ tinh khiết huyết mạch. Mục Lan Nguyệt huyết mạch, cũng chỉ bất quá có thể làm cho huyết mạch chi môn phóng thích lam quang mà thôi. Cái này đại biểu sư hổ song thánh huyết mạch, đã tiếp cận Mục Lan Nguyệt. Bất quá sư hổ song thánh đối với kết quả này dường như không có chút nào ngoài ý muốn, bọn hắn ánh mắt chợt rơi tại thủy tộc long nữ trên thân đám người. Ha ha, huyết mạch của chúng ta độ tinh khiết cũng chỉ thường thôi, há có thể so ra mà vượt thủy tộc đám người, các ngươi nói có đúng hay không? Lời vừa nói ra, ngừng lại thời rất nhiều xem trò vui ánh mắt, chính là rơi tại long nữ bọn người trên thân. Chương 542, huyết mạch kiểm trắc, thú man tộc cùng thủy tộc, đã từng sinh ra trải qua một chút ma sát. Cho nên lẫn nhau ở giữa, từ trước đến nay có chút không cùng. Nhưng hết lần này tới lần khác thủy tộc thế hệ này tốt xấu lẫn lộn, ngoại trừ một cái long nữ còn có thể đem ra được bên ngoài, liền không còn có đi ra cái gì tuổi trẻ cường giả. Trước đó thủy tộc còn bạo phát nội bộ tranh chấp, quỳ thủy âm cơ cùng long nữ đấu tranh, cũng là làm cho một chút thủy tộc thánh tử thánh nữ vẫn lạc, càng suy yếu thủy tộc thế hệ tuổi trẻ sinh lực. Cũng bởi vậy, thủy tộc hiện tại trừ long nữ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có kinh đào thánh tử các loại mấy con mèo lớn mèo nhỏ, chẳng làm được trò chống gì. Càng không ra được như Lôi Cửu U, Kim Dương thánh tử như vậy nổi tiếng thiên kiêu. Giờ phút này sư hổ song thánh đem danh tiếng dẫn hướng thủy tộc chờ, không thể nghi ngờ là muốn nhìn bọn hắn mất mặt. Long nữ nội tình, sư hổ song thánh vẫn là biết một chút, mặc dù không kém, nhưng tuyệt đối so với bất quá bọn hắn. Về phần kinh đào thánh tử chờ, càng là không bị sư hổ song thánh để ở trong mắt. Mà Diệp Cô Thần, bởi vì hắn quật khởi thời gian quá ngắn, trước đó cũng vẻn vẹn chỉ có đánh bại Thác Bạt Liệt trận này chiến tích mà thôi, cho nên thực lực chân chính vẫn là sẽ gặp phải chất vấn. Nhìn thấy thủy tộc lọt vào nhằm vào, còn lại thánh tử thánh nữ cũng là quăng tới chú ý ánh mắt. Mục Lan Nguyệt đôi mắt đẹp cũng chuyển hướng long nữ cùng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần khí tức luôn luôn không hiển sơn không lộ thủy, cho nên Mục Lan Nguyệt cũng là không có cảm ứng được quá nhiều khí tức. Nhưng long nữ lại ẩn ẩn để Mục Lan Nguyệt cảm giác được, tựa hồ có chút khác biệt. Bất quá Mục Lan Nguyệt cũng không có báo hy vọng quá lớn, dù sao long nữ thực lực, nàng cũng là biết một chút. Tiếp đó, tại sư hổ song thánh tận lực nhằm vào dưới, thủy tộc chỉ có thể đứng ra. Trước hết kiểm trắc là mấy vị thánh tử, Vân Hà thánh tử lên trước nhất trước, bước vào huyết mạch chi môn. Huyết mạch chi môn phóng xuất ra tia sáng màu vàng, trung đẳng trách xuống dưới. Vân Hà thánh tử sắc mặt không phải quá đẹp đẽ, tiếp xuống thì là kinh đào thánh tử, tâm tình của hắn hơi có tâm thần bất định. Ta là song quan vương, theo lý thuyết huyết mạch độ tinh khiết hẳn là cũng sẽ không thấp. Kinh đào thánh tử nắm chặt quyền, hắn luôn luôn tự cho mình siêu phàm, cho rằng chính mình là nhân trung chi long, dưỡng thành trương dương tính cách. Nhưng giờ phút này, kinh đào thánh tử bước vào huyết mạch cánh cửa bên trong, cái kia phát ra nhàn nhạt hoàng quang, lại có vẻ như thế trướng mắt. Không, không có khả năng, huyết mạch của ta, làm sao mới chỉ là như thế? Kinh đào thánh tử sắc mặt từ đỏ chuyển xanh, từ thanh chuyển tím. Huyết mạch của hắn cũng là như thế thấp kém. Ha ha, buồn cười, đây chính là thủy tộc thánh tử huyết mạch, cũng quá kém. Sư hổ song thánh không hề cố kỵ địa phá lên cười. Tiếng cười kia lộ ra vô cùng chói tai. Kinh đào thánh tử đơn giản muốn hóa thân đà điểu, đem đầu vùi vào trong đất. Nhìn xem kinh đào thánh tử cái kia không chịu nổi bộ dáng, long nữ khẽ lắc đầu. Ngay cả nàng đều xem thường tự mình thánh tử. Sau đó tiếp theo cái, thì là thủy nhược. Thủy nhược sắc mặt có chút bất an co rúm lại. Nàng dù sao mới lên làm thánh nữ không bao lâu, cũng không có dưỡng thành khí độ nên có. Sư hổ song thánh thấy thế, trên mặt càng là mang theo vẻ đùa cợt. Thủy tộc không người nào à, thậm chí ngay cả tiểu nha đầu đều đẩy ra. Hắc hổ thánh tử cười lạnh nói, thủy nhược sau khi nghe, ngược lại trong lòng kìm nén một cỗ khí, trực tiếp là bước vào huyết mạch chi môn. Một thoáng lúc, nồng đậm ánh sáng màu xanh lục phóng thích mà ra, thậm chí mơ hồ trong đó, mang theo từng tia từng sợi màu xanh. À, tiểu nha đầu này huyết mạch độ tinh khiết không tệ a. Chung quanh truyền đến từng cơn kinh nghi thanh âm, liền ngay cả Mục Lan Nguyệt, trong đôi mắt đẹp đều là hiện lên một tia ngoài ý muốn. Trước đó nàng cũng chưa gặp qua thủy nhược, cho nên cũng không thèm để ý. Dưới mắt thủy nhược chỗ cho thấy huyết mạch độ tinh khiết, mặc dù không tính đặc biệt cao, nhưng đã là đã trên trung đẳng, vượt qua rất nhiều thánh tử thánh nữ. Nhưng nếu để Mục Lan Nguyệt biết, thủy nhược trước đó, vẻn vẹn chỉ là một cái có được tinh anh đồ đằng phổ thông thiếu nữ. Cái kia nàng tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Liền ngay cả sư hổ song thánh, tiếu dung đều là thu liếm một chút. Thủy nhược huyết mạch, mặc dù còn xa xa so bất quá bọn hắn, nhưng đã vượt qua phần lớn người. Cái này sao có thể, ta ngay cả Thủy Nhược cũng không sánh bằng. Kinh Đào Thánh Tử một mặt sa sút tinh thần, gần nhất liên tiếp bị đả kích, đầy ngập ngạo khí chút xuống không còn. Thủy Nhược cười hì hì về tới Long Nữ cùng Diệp Cô Thần bên cạnh. Độc Cô đại ca, Long Nữ tỷ tỷ bảo bối thật mạnh, vậy mà để huyết mạch của ta cũng được tăng lên. Thủy Nhược cũng không biết, nàng đồ đằng chính là Diệp Cô Thần phí sức thay nàng thuế biến. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, tiếp đó, Long Nữ chậm rãi đi hướng huyết mạch chi môn. Sư Hổ Song Thánh mấy người cũng là ném đi ánh mắt. Theo bọn hắn nghĩ, Thủy Nhược chờ, đều là không có ý nghĩa, Long Nữ mới là được quan tâm nhất. Cảm thụ được toàn trường quăng tới ánh mắt, Long Nữ hít thở sâu một hơi khí. Một bước bước vào, cả phiến huyết mạch chi môn, một thoáng thời chấn động. Nồng đậm thanh sắc quang mang, tại Sư Hổ Song Thánh có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong, ẩm vang khuếch tán ra. Thanh sắc quang mang, Long Nữ quả nhiên không hổ là thủy tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Mọi người sợ hãi than nói, Mục Lan Nguyệt phảng phất dự liệu được, cũng không có quá nhiều kinh hỉ, lẩm bẩm nói, quả nhiên chỉ là thanh quang sao. Này cùng Sư Hổ Song Thánh so sánh, còn kém một chút. Mặc dù là thanh quang, bất quá còn tốt, Sư Hổ Song Thánh âm thầm nới lỏng một ngụm khí. Bọn hắn rực rỡ chính là thanh bên trong mang lam, hiển nhiên so Long Nữ cao hơn một bậc. Cảm thụ được người chung quanh ánh mắt, Long Nữ khóe môi câu lên một vòng ý cười. Oanh, nàng trực tiếp là âm thầm thôi động trong cơ thể Thất Hải Giao Long đồ đằng. Cùng thời Thủy Long huyết mạch cũng triệt để bị thôi phát. Trải qua Diệp Cô Thần Thủy Tổ đồ đằng rèn luyện về sau, Long Nữ đã sinh ra biến hóa thoát thai hoán cốt. Bất luận đồ đằng vẫn là huyết mạch, đều là không thể so sánh nổi. Này lúc, cái kia huyết mạch chi môn thanh sắc quang mang, cũng là lại lần nữa chuyển biến thành nồng đậm lam mang. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím, lam mang, là gần với tử mang tồn tại, dù là Mục Lan Nguyệt huyết mạch độ tinh khiết, cũng bất quá chỉ là lam mang mà thôi. Về phần tử mang, vậy liền đại biểu huyết mạch độ tinh khiết, đã đạt đến cực điểm. Liền ngay cả Thác Bạt Thương, kiểm trắc lên huyết mạch đến, cũng không có khả năng đạt tới hoàn toàn tử mang. Bất quá dưới mắt, Long Nữ lam mang, đã để tất cả mọi người rung động. Sư Hổ Song Thánh, càng là trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Bọn hắn biết được Long Nữ năng lực, cũng chính là bởi vậy, mới có thể càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Sư Hổ Song Thánh liếc nhau, thấy được trong mắt đối phương kinh nghi. Long Nữ khóe môi mang theo một sợi châm chọc chi ý, cười lạnh nói, sĩ biệt tam nhật, khi thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi, Sư Hổ Song Thánh, các ngươi bất quá ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Long Nữ về tới Diệp Cô Thần bên cạnh, sáng lấp lánh đôi mắt đẹp mang theo một sợi cảm kích. Như vô Diệp Cô Thần trợ giúp, nàng hôm nay cũng không có khả năng ra này miệng ác khí. Chắc hẳn Long Nữ đã triệt để kích hoạt lên Thủy Long huyết mạch, xưa đâu bằng nay. Mục Lan Nguyệt nhìn chằm chằm Long Nữ một chút, bây giờ Long Nữ huyết mạch, vậy mà đều không kém gì nàng, như thế ngoài Mục Lan Nguyệt dự kiến. Đây đối với Mục Lan Nguyệt mà nói, là chuyện tốt, chỉ ít lại nhiều một cái cường lực giúp đỡ. Thủy tộc cuối cùng, chỉ còn lại có Diệp Cô Thần. Đối với Diệp Cô Thần, mọi người chung quanh tuy là cảm giác lạ lắm, nhưng vẫn là có một tia hứng thú. Thứ nhất, bởi vì hắn là Long Nữ vị hôn phu. Thứ hai, hắn đánh bại trải qua Thác Bạt Liệt, bằng vào hai điểm này, cũng đủ để làm cho người ghé mắt. Mục Lan Tu càng là chú ý Diệp Cô Thần, dù sao Diệp Cô Thần nghiền ép Thác Bạt Liệt tình cảnh, thật là làm hắn khắc sâu ấn tượng. Mới 81 mạng tiếng chung, Mục Lan Nguyệt cũng là có chút ném đi một tia ánh mắt tò mò. Nàng cũng muốn biết, vị này tân tấn tam quan vương, kết cục là bực nào phẩm chất huyết mạch. Kinh Đào Thánh Tử thì một mặt không cam lòng nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần, lấy hắn chật hẹp lòng dạ. Tất nhiên là hy vọng Diệp Cô Thần huyết mạch thấp. Diệp Cô Thần thần sắc lạnh nhạt, không quan tâm người bên ngoài ánh mắt, đi tới huyết mạch chi môn trước. Long Nữ lặng lẽ nắm chặt bàn tay như ngọc trắng, vì Diệp Cô Thần lau một vệt mồ hôi. Toàn trường cũng chỉ có một mình nàng biết, Diệp Cô Thần cũng không phải là man tộc, chớ đừng nói chi là có cái gì man tộc huyết mạch. Diệp Cô Thần có chút hô hấp một ngụm khí, trong mắt tối mang cướp động. Một bước bước vào huyết mạch chi môn bên trong, thiên địa yên tĩnh. Chương 543, cửa thứ hai, khôi lỗi trận. Ở đây cơ hồ ánh mắt mọi người đều là nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Dù sao gần đây Diệp Cô Thần tại man tộc bên trong thanh danh không kém. Mục Lan Nguyệt càng là thật sâu nhìn xem Diệp Cô Thần. Như Diệp Cô Thần thật triển lộ ra bất phàm huyết mạch thiên phú, cái kia nàng cũng là chưa chắc không thể dìu dắt một thanh. Song khi Diệp Cô Thần bước vào huyết mạch chi môn về sau, toàn bộ huyết mạch chi môn, trong lúc nhất thời, đúng là không có chút nào động tĩnh. Một chút ánh sáng đều không có lan ra, này, tất cả thánh tử thánh nữ đều là một mặt vẻ kinh nghi. Long Nữ sắc mặt, càng là có chút trắng bệch, gia hỏa này, chẳng lẽ không phải. Kinh Đào Thánh Tử sững sờ, trên mặt chợt lộ ra nét mừng. Mục Lan Nguyệt cũng là nhíu chặt lên đôi mi thanh tú. Huyết mạch chi môn không có khả năng xuất sai lầm, như vậy khả năng duy nhất liền là toàn bộ thiên địa bầu không khí đều rất giống động lại bình thường. Thậm chí mấy vị Mục Lan thế gia tộc lão đều là chậm rãi tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Từ trước cũng không thiếu có bảy đại thế lực người muốn lẫn vào man tộc. Nhưng kết quả đều không ngoại lệ địa đều rất thê thảm. Liền tại Mục Lan thế gia người nhịn không được xuất thủ chi thời. Cái kia huyết mạch chi môn, rốt cục bắn ra nồng đậm thanh sắc quang mang. Khi quang mang vừa ra, lòng nữ cái kia nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Mặc dù nàng không biết Diệp Cô Thần thân là ngoại tộc người, là như thế nào làm được, nhưng ít ra, dưới mắt nguy cơ giải trừ. Mục Lan Nguyệt cũng là có chút nới lỏng miệng khí, như vị này Tam Quan Vương, là ngoại tộc người giả mạo, vậy liền không khỏi có chút làm cho người thất vọng. Bất quá thanh sắc quang mang, chỉ có thể nói còn có thể, cùng long nữ so sánh, không tính kinh diễm. Nhưng liền tại này lúc, hào quang màu xanh kia, đúng là lại lần nữa biến hóa. Nồng đậm lam mang, chợt lan tràn ra, này, này, đừng nói là một chút phổ thông thánh tử, liền ngay cả sư hổ song thánh, con mắt đều là chừng đến như chuông đồng bình thường đại. Cái kia kinh đào thánh tử trên mặt, càng là viết đầy kinh ngạc, coi trọng đi có chút buồn cười. Ở đây có thể dẫn động huyết mạch chi môn lam mang, chỉ có Mục Lan Nguyệt cùng long nữ hai người. Cho dù là sư hổ song thánh, cũng chỉ là thanh bên trong mang lam mà thôi. Hiện tại đúng là xuất hiện vị thứ ba, nhưng rung động, hiển nhiên cũng không có trải qua đi. Bởi vì tại cái kia lam mang bên trong, loáng thoáng, tựa hồ hiện ra một chút xíu màu tím vẻ vang. Hẳn là, Mục Lan Nguyệt một thời cũng là kinh ngạc, bàn tay như ngọc trắng bưng bít lấy môi, lăng lăng nhìn xem huyết mạch chi môn. Nếu là cuối cùng thật sự có tử mang diệu thế, vậy liền khá kinh người. Bởi vì dù là tứ quan vương Thác Bạt Thương, cũng vô pháp triệt để dẫn động tử mang. Ở đây tất cả mọi người đều là nín hơi, nhìn chăm chú lên huyết mạch chi môn. Nhưng cuối cùng, quang mang tiêu tán, Diệp Cô Thần nhàn nhạt rời khỏi. Mục Lan Nguyệt trong mắt lộ ra một sợi nhàn nhạt thất lạc. Tử mang, cuối cùng vẫn là chưa từng xuất hiện. Bất quá dù vậy, có thể có lam mang thoáng hiện, đã là cực kỳ kinh người, chỉ ít ở trong mắt Mục Lan Nguyệt, Diệp Cô Thần huyết mạch độ tinh khiết, cùng nàng tương đương. Tăng thêm nó Tam Quan Vương thực lực, tuyệt đối là Mục Lan Nguyệt một sự giúp đỡ lớn. Trong lúc nhất thời, Mục Lan Nguyệt nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, cũng là lóe ra rực rỡ. Này lúc, long nữ mỉm cười, cản tại Diệp Cô Thần trước người, đối Mục Lan Nguyệt trêu đùa, Mục Lan thánh nữ, vị này chính là ta vị hôn phu a. Các ngươi, rất không tệ, Mục Lan Nguyệt chân thành cười nói. Một bên khác, Bạch Sư thánh tử cùng Hắc Hổ thánh tử, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Bọn hắn mới còn chào phúng long nữ chờ, kết quả hiện tại, long nữ cùng Diệp Cô Thần song song kiểm tra ra lam mang, đại biểu thượng đẳng thuần túy huyết mạch. Bọn hắn còn muốn hơi yếu một bậc, hừ, lúc này mới chỉ là cửa thứ nhất mà thôi, đằng sau còn có hai quan. Hai vị thánh tử nội tâm không cam lòng nói, Diệp Cô Thần nhìn xem huyết mạch chi môn, như có điều suy nghĩ. Hắn vừa rồi, âm thầm vận chuyển cổ thần quyết truyền thừa từ cổ thần, mà cổ thần chính là man tộc tiên tổ. Vừa rồi Diệp Cô Thần kém một chút liền không có khống chế tốt lực đạo. Nếu là hắn toàn lực thôi động, muốn tử mang diệu thế căn bản không phải việc khó. Nhưng này dạng cũng quá mức làm người khác chú ý, ngược lại sẽ rước lấy suy đoán. Độc Cô đại ca, người thật lợi hại a. Thủy Nhược đã đối Diệp Cô Thần triệt để tin phục. Tốt, tiếp xuống đi cửa thứ hai a. Mục Lan Nguyệt nói, thông qua được kiểm trắc một đám thánh tử thánh nữ, trực tiếp đi theo Mục Lan Nguyệt cách đi. Về phần những huyết kia mạch kiểm trắc ngay cả hoàng quang đều không có thả ra, thì căn bản không có tư cách tham gia vòng tiếp theo khảo thí. Bất quá nhiều lúc, Mục Lan Nguyệt dẫn đầu mọi người đi tới bên trong dãy núi một chỗ trong hẻm núi. Mục Lan Nguyệt cất giọng nói, này cửa thứ hai, chính là khảo nghiệm chiến lực, trong hạp cốc có một tòa khôi lỗi trận, tồn tại rất nhiều thực lực có thể so với thần hồn cửu biến, đao thương bất nhập sát khôi lỗi, cũng là ta Mục Lan thế gia đệ tử huấn luyện thường ngày chi địa. Cửa thứ hai khảo nghiệm rất đơn giản, thuận lợi thông qua tòa này hẻm núi liền có thể. Mục Lan Nguyệt tiếng nói vừa ra, ngừng lại thời đưa tới một mảnh ồn ào. Bọn hắn này chút thánh tử thánh nữ, cũng bất qua thần hồn cửu biến tu vi mà thôi. Mà trong hạp gốc, lại có đại lượng ngang cấp sắt khôi lỗi, với lại lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập. Này vượt quan độ khó, tuyệt đối không thấp. Ở đây trong đám người, ngoại trừ sư hổ song thánh, Mộc Trung Linh các loại thực lực không tệ thánh tử thánh nữ bên ngoài, những người còn lại đều là tâm tình tâm thần bất định. Long nữ sắc mặt vô cùng lạnh nhạt, nếu nói thuế biến trước đó, nàng đối này khảo nghiệm còn có điều kiêng kỵ. Như vậy hiện tại, thì lại không chút nào e ngại. Thủy Nhược thì là lộ ra một mặt lo lắng chi sắc, chiến lực của nàng tại thánh nữ bên trong, sợ cũng là hơi thấp.